Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1272, bình yên rời đi. Góc truyện audio.com, chương tiết sai lầm, ấn vào đây cử bao đại minh tự đã không còn. Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Không còn, bạch bào nam tử trong đôi mắt phóng xuất ra một vòng quang mang chói mắt, trong giọng nói lộ ra khó có thể tin. 1 vạn năm trước liền không còn rồi. Tô Tử Mặc biết rõ hẳn phải chết cũng không có giấu giếm, nói. Hôm nay, đại minh tự chỉ còn phía dưới ta một người, ngươi muốn tìm đại minh tự truyền nhân báo thù tính là tìm đúng người rồi. Táng Long Cốc dưới đáy, đương nhiên còn có Viên Bi Lão Tăng. Nhưng Viên Bi Lão Tăng thọ nguyên sắp hết, Tô Tử Mặc không muốn lại mang đến cho hắn bất cứ phiền phức gì. Tại Tô Tử Mặc xem ra, huyết ma đạo quân có khả năng nhất liền là bị Đại Minh Tăng đã trấn áp vài vạn năm, do đó đối với Đại Minh Tăng có vô cùng vô tận hận ý, bởi vì Đại Minh tự cùng Đại Minh tự quan hệ, huyết ma đạo quân đối với Đại Minh tự lòng mang oán hận cũng lại rất bình thường. Chỉ tiếc 4 vạn năm qua đi, đã là thế sự xoay vần. Huyết ma đạo quân cố nhân cũng đã không tải, liền Đại Minh tự cũng đã tan thành mây khói. Bạch bào nam tử ánh mắt phức tạp, buồn vô cớ không nói. Đại Minh tự chỉ còn phía dưới một mình ngươi rồi. Hồi lâu sau, bạch bào nam tử mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vô tận thồn thức cùng cảm khái, nắm Tô Tử Mặc cánh tay cũng dần dần nới lỏng xuống dưới. Đôi mắt của hắn, nhìn qua xa xa toát ra một vòng 5 tháng trôi qua tang thương. Tô Tử Mặc đợi đã lâu, cũng không gặp bạch bào nam tử đối với hắn ra tay, hắn không khỏi khẽ nhíu mày. Cái này một lát công phu, hắn cũng khôi phục một chút thể lực, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, bạch bào nam tử liền đứng đối diện với hắn, nhìn qua nơi xa hư không, giật mình xuất thần, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ngươi, Tô Tử Mặc đang muốn mở miệng hỏi thăm, bạch bào nam tử xoay chuyển ánh mắt một lần nữa rơi tại hắn thân phía trên. Bạch bào nam tử đôi mắt nhưng là thanh tịnh sáng ngời, ẩn chứa vô thượng trí tuệ. Nhưng chẳng biết tại sao Tô Tử Mặc tổng cảm giác bạch bào nam tử nhìn xem ánh mắt của hắn tựa hồ cùng lúc trước có chút không giống nhau. Người tới cái này thái sơ cổ miếu, nghĩ muốn cái gì? Bạch bào nam tử đột nhiên hỏi, cửu chuyển hoàn hồn đan cùng 2 hạt Phật châu, Tô Tử Mặc thật cũng không có giấu giếm, cửu chuyển hoàn hồn đan hắn đã lấy được, chỉ tiếc không thể chạy trốn nơi đây. Có thể ai có thể nghĩ đến, tại chỗ này trong cổ miếu, lại cất giấu một cái 4 vạn năm trước dẫn phát toàn bộ tu chân giới đại loạn tuyệt thế ma đầu. Kỳ thật ta thả ra tin tức cũng không hoàn toàn là giả đấy. Bạch bào nam tử đột nhiên nói ra. Thái sơ trong cổ miếu quả thật có 2 hạt Phật châu. Vừa dứt lời, bạch bào nam tử bàn tay một phen. Tại hắn trong lòng bàn tay, thình lình nằm 2 hạt Phật châu. Tô Tử Mặc ngưng thần nhìn lại, cái này 2 hạt Phật châu, đều là do dưỡng hồn mộc đánh bóng, long nhãn to lớn nhỏ, thượng môn khắc lấy một đạo pháp ấn, cùng minh vương niệm châu khí tức giống như đúc. Cái này, Tô Tử Mặc thần sắc kinh nghi bất định. Một phương diện, hắn hôm nay nguyên thần khô kiệt đã rất khó phân biệt ra được cái này 2 hạt Phật châu cuối cùng là thật hay giả, có hay không lại là bạch bào nam tử cái gì chướng nhãn pháp. Khác một phương diện, coi như là cái này 2 hạt Phật châu là thật, hắn cũng không rõ ràng lắm, bạch bào nam tử mới cử động lần này có tác dụng gì ý, góc chuyện audio.com. Bạch bào nam tử không đáp, tiện tay đem Tô Tử Mặc cổ tay trái phía trên minh vương niệm châu giải xuống dưới. Bạch bào nam tử đem trong lòng bàn tay 2 hạt Phật châu, chuỗi đi lên, rót vào pháp lực, 6 viên Phật châu sáng rõ, tràn ngập một đoàn thần thánh vô hạ vầng sáng. Cái này đại minh tự bảo vật bị đánh tan, thất lạc 4 vạn năm, hôm nay rốt cuộc tề tụ. Bạch bào nam tử ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve 6 hạt Phật châu, thật lâu không nói. Tô Tử Mặc cũng lộ ra một tia không muốn, minh vương niệm châu, rốt cuộc khôi phục, chỉ tiếc lại muốn rơi vào người bên ngoài trong tay. Ngươi đi đi, chính là lúc này, bạch bào nam tử đột nhiên mở miệng, nói một câu nói. Hà, Tô Tử Mặc có chút không nghe rõ, hoặc là nói, hắn căn bản không tin tưởng chính mình đã nghe được cái gì. Ngươi tới đến thái sơ cổ miếu, đã được đến mình muốn bảo vật nên ly khai đi. Bạch bào nam tử thản nhiên nói, lúc này đây Tô Tử Mặc có thể nghe được rành mạch. Chỉ là, hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bạch bào nam tử làm sao lại thả qua hắn. Chẳng lẽ, bởi vì một chuỗi minh vương niệm châu, đường đường huyết ma đạo quân liền động lòng trắc ẩn. Còn là trong này có ẩn tình khác, lúc này Tô Tử Mặc tình trạng kiệt sức, tinh thần suy yếu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, cũng muốn không rõ trong này quan hệ. Sau một khắc, bạch bào nam tử làm ra một cái cử động càng làm cho Tô Tử Mặc chấn động. Cầm đi đi, bạch bào nam tử đem nguyên vẹn minh vương niệm châu, đưa trả lại cho Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc sửng sốt. Bạch bào nam tử chẳng những thả hắn ly khai còn đem nguyên vẹn minh vương niệm châu đưa cho hắn. Ngươi sẽ không sợ ta một lần nữa tìm ngươi. Tô Tử Mặc nói, lấy tiềm lực của ta, như là tu luyện tới pháp tướng cảnh viên mãn, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ của ta. Chấm, hai người như là cảnh giới giống nhau, Tô Tử Mặc thiên địa pháp tướng tuy rằng thiếu đi một cái, nhưng thực đang lúc chém giết thắng bại khó liệu. Tốt, ta chờ ngươi. Bạch Bào Nam Tử nói, ta cũng thập phần chờ mong, ngươi có thể chiến thắng ta. Bạch Bào Nam Tử những lời này, tựa hồ có cái gì ý ở ngoài lời, nhưng Tô Tử Mặc lại nghĩ mãi mà không rõ. Tô Tử Mặc nhíu nhíu mày, lại hỏi, ta đã biết được thái sơ của miếu bí mật ta như ly khai, ngươi còn muốn tưởng bằng vào thái sơ của miếu thiết lập hạ xuống tịnh, sợ là không có người gặp bị lừa rồi. Đã không cần, Bạch Bào Nam Tử thản nhiên nói, sau ngày hôm nay, trong đại điện này huyết dịch đầy đủ ta bước vào hợp thể cảnh. Thái sơ của miếu hấp dẫn đến tu sĩ, đã không đủ để thỏa mãn khẩu vị của ta, ta sẽ tìm phương pháp khác. Bạch Bào Nam Tử ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lộ ra một cỗ dày đặc mùi máu tanh cùng sát phạt chi ý, hắn không che giấu chút nào dã tâm của mình. Bước vào hợp thể cảnh, hắn chiến lực thủ đoạn đều muốn càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó thiên hoang đại lục phía trên sợ là lại muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Bạch Bào Nam Tử ánh mắt lập lòe, thúc động thần thức cổ miếu phía đông cửa đá chậm rãi bay lên. Lúc này, chính trực ánh sáng mặt trời mới lên. Một vòng ấm áp ánh nắng ấm áp nghiêng chiếu vào trong đại điện, xua tán đi trong đại điện một chút âm trầm máu tanh, Tô Tử Mặc thân bên trên cũng khôi phục một chút ấm áp. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, đưa hắn đầy khoảng cách cổ miếu. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền đã đi tới cổ miếu bên ngoài. Khocchuyenaudio.com Bạch Bào Nam Tử vậy mà thật sự thả hắn rời đi, mà tạm thời đem nguyên vẹn Minh Vương Niệm Châu đưa cho hắn. Oanh long long, cửa đá chậm rãi đáp xuống. Tô Tử Mặc theo bản năng quay đầu nhìn lại. Bách Ngốc Sát, đạo thân ảnh kia đã dần dần mơ hồ, biến mất tại cổ miếu ở chỗ sâu trong, tiếp theo cửa đá hàng lâm, rốt cuộc nhìn không thấy rồi. Tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú phía dưới, cái này tòa khổng lồ thái sơ của miếu, trong chớp mắt co lại tiểu thành một cái nắm đấm lớn nhỏ quang điểm, hướng phía xa xa gào thét mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trên trời phần cuối. Kết thúc, Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, hít vào chung quanh không khí mới mẻ, hồi tưởng đến thái sơ trong cổ miếu phát sinh từng màn, nhưng cảm giác được có chút không chân thực, giật mình xuất thần. Dường như hết thảy, đều chỉ là một cái cảnh trong mơ. Hắn nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình. Nguyên vẹn Minh Vương Niệm Châu yên tĩnh nằm ở cái kia, 6 hạt Phật Châu sâu chuỗi cùng một chỗ tản ra thần thánh ánh sáng nhạt. Khách chương.